Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 257. Đến tiếp sau ăn bày. Điều này cũng chính là hoàng gia vì sao sẽ như vậy kiêng kỵ này binh tướng thế gia duyên cớ. Bản thân vất vả tiêu tiền dưỡng xuất gia binh, nguy nan thời điểm không giúp bản thân, lại giúp bản thân thuộc hạ. Điều này làm cho ai tới ai cũng chịu không nổi a. Cho dù hoàng gia có thể theo khống chế bọn họ gia nhân, đạt tới làm cho bọn họ không dám phản bội chính mình kết quả. Nhưng là, chẳng phải tất cả mọi người để ý chính mình người nhà. Có trọng tình trọng nghĩa nhân, tự nhiên còn có lãnh tâm lãnh tình nhân, huống chi còn có kia bị gia nhân buộc lên chiến trường nhân. Bọn họ làm sao có thể hội để ý người nhà của mình. Hơn nữa, này thực hiện cũng dễ dàng nhường hoàng gia thể diện bị hao tổn. Cho nên, thông thường không đến vạn bất đắc dĩ, hoàng gia là không biết dùng biện pháp này. Quá mức mất nhiều hơn được, Trần Mập Mạp tại nội tâm lý thở dài một hơi, kỳ thực đâu chỉ binh tướng thế gia bị kiêng kỵ, bọn họ này đó thư hương thế gia cũng đồng dạng là bị kiêng kỵ. Binh tướng thế gia kiêng kỵ là binh, bọn họ thư hương thế gia kiêng kỵ còn lại là này văn nhân mặc khách. Trong triều này văn nhân quan viên, có mấy cái không phải là lấy thư hương thế gia vì đầu. Thiên hạ văn nhân mặc khách có mấy cái là không nghĩ bái vào này thế gia. Những người này đừng nhìn không công phu không vũ lực, nhưng là, bọn họ ý nghĩ, bọn họ thủ cùng bút, bọn họ kia há mồm, không chỗ nào không phải là nhất kiện lợi khí. Một khi bọn họ tưởng phản, kia hậu quả có thể sánh bằng này binh còn nghiêm trọng. Hoàng gia nếu không kiêng kỵ kia mới có quỷ, cũng may đương kim thánh thượng là cái thánh minh người. Lòng dạ cũng đủ rộng lớn, bằng không nếu kia khởi tử lòng dạ hẹp nhân, chỉ sợ bọn họ này đó thế gia, đã sớm bị chèn ép không thành bộ dáng. Trần Mập Mạp đám người mang theo đại xỏa hồi ốc khi Mạnh Mộng đã ăn được cơm, nàng chính ở nơi đó đùa nghịch tiểu hổ đâu. Nhìn thấy bọn họ đến đây, thế này mới buông ra tiểu hổ nhất lăn lông lốc đứng lên bỏ chạy. Nó muốn đi tiểu đồng bọn nơi đó tìm xem an ủi. Luôn bị kia tỷ đệ lưỡng áp bách, bản hổ đều bắt đầu hoài nghi bản thân hổ sinh. Đại xòa vừa trở về liền thành thật đi ăn cơm, lại không hào hào ăn cơm, chờ dư giật bọn họ ăn được, đồ ăn thật liền muốn bị bắt đi rồi. Mạnh Mộng mang theo mấy người rời đi nhà ăn, đi cách vách trong phòng thương lượng sự tình, đi đến trong phòng cấp mấy người ngã chén trà sau. Nàng liền bình tĩnh ngồi ở chỗ kia cắn nổi lên quả táo đến. Trần Mập Mạp thấy nàng không nói chuyện, chỉ có thể trước mở miệng. Hắn đối với Mạnh Mộng nói, Tôn Thành tuy rằng đã làm sai chuyện, nhưng là hắn đã nhận thức đến bản thân sai lầm, hơn nữa cũng đã mất bò mới lo làm chuồng. Hiện tại đúng là dùng người địa phương, không bằng lần này liền coi như hết, ngày lạnh như vậy lại làm cho bọn họ như vậy quỳ xuống đi. Chỉ sợ nhân liền muốn đông lạnh hỏng rồi, Mạnh Mộng không có trả lời lời nói của hắn. Ngược lại hỏi hắn khác một sự kiện, tối hôm qua lại nắm lấy bao nhiêu gian tế thám tử a? Trần Mập Mạp quay đầu nhìn về phía nhà mình đệ đệ. Việc này là Trần Sư gia phụ trách ghi lại, hắn tuy rằng biết cái đại khái, nhưng là cụ thể vẫn là phải hỏi hắn mới được. Trần Sư gia cười nói, an thành một phần mười nhân. Theo thanh lâu hoa khôi đến nổi danh con hát, theo phổ thông người buôn bán nhỏ, tôi tớ đến dân chúng đều có. Hơn nữa còn có rất nhiều tại đây lạc địa sinh căn nhất đại gia tử. Vừa thấy sẽ không là hiện tại mới tồn tại, bọn họ tại đây ít nhất ngây người mấy chục thượng trăm năm. Có một số người thậm chí đã sớm mất, bất quá bọn họ người trong nhà vẫn còn ở làm thám tử. Hiện thời đại lao đều trang không được. Có một số người đều trực tiếp nhốt tại nha môn cùng quân doanh trong địa lao, Mạnh Mộng nghe vậy. Cười nói, này có một số người tồn tại thời gian so chúng ta đều còn lớn hơn đâu. Như vậy truy nguyên cũng liền không có ý tứ, ai biết lại cha đi xuống vừa muốn liên lụy ra bao nhiêu nhân. Một khi đã như vậy việc này liền như vậy coi như hết. Mập Mạp đi đem hắn gọi vào đi. Trần Mập Mạp nghe vậy vội vàng chạy đi ra ngoài, chạy đi phía trước còn tìm Dư Dật cầm thân quần áo. Nếu trước không cho hắn ấm áp, vào phòng một lạnh một nóng hắn khẳng định chịu không nổi. Trần Mập Mạp chạy đi, Mạnh Mộng lại nói tiếp, Thường Nhạc Thanh các ngươi mấy ngày nay ngay tại An Thành hào hào chơi đùa. Chờ kia Tây Thịnh đối xử đến, ngươi lại bận việc là đến nơi. Bất quá phía trước điều kiện các ngươi muốn làm lại ngẫm lại. Dù sao chúng ta Nam Triều nhưng là cho bọn hắn dưỡng nửa thành nhân lâu như vậy đâu. Việc này cũng không thể liền như vậy quên đi. Bọn họ nếu không tiếp thu lời nói, vậy ở cửa thành ngay trước mặt bọn họ đem nhân giết, Thường Nhạc Thanh đám người cười đáp ứng. Bọn họ nhất định sẽ hào hào ngẫm lại, nên làm như thế nào tài năng từ trên người Tây Thịnh. Nhiều lay tốt hơn chỗ xuống dưới, dù sao bọn họ phía sau có Mạnh Mộng cho bọn hắn chống đâu. Cho dù là đắc tội bọn họ, những người đó cũng không dám đem bọn họ thế nào, dù sao Mạnh Mộng uy danh ở nơi đó. Bọn họ nếu dám động thủ, Mạnh Mộng khẳng định làm cho bọn họ có đến mà không có về. Mạnh Mộng nghĩ nghĩ đối với Trần Sư Gia nói, nắm lấy nhiều như vậy lạc địa sinh căn nhân, chẳng lẽ liền không có một cái muốn lưu lại, ngươi trở về hỏi một chút xem có hay không không nghĩ rời đi. Có nói khảo nghiệm một phen, xác nhận không có việc gì sau liền lưu lại đi, dù sao nhân phi thánh hiền thục có thể vô quá. Chỉ cần không làm cái gì vô lương tâm chuyện, nhận bọn họ cũng không phải cái gì việc khó. Dù sao nhiều người như vậy bỗng chốc sẽ không có. Dân chúng nhóm cũng khó lấy nhận cùng thích ứng không phải là. Trần Sư Gia cười nói, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này đâu. Này thật đúng cho ngươi nói đúng. Thực sự kia muốn lưu lại nhân, tuy rằng nói bọn họ biết bản thân không phải là Nam Triều nhân. Khả là bọn hắn ở trong này ở lâu như vậy, đã sớm làm nơi này là cố hương, có lão nhân gia thậm chí muốn tại đây lá rụng về cội. Hơn nữa sáng nay đi lại khi, nhìn đến dân chúng nhóm trên mặt cái loại này bất an. Ta nghĩ cùng với buộc bọn họ tất cả đều rời đi. Không bằng lưu lại này thật tình thực lòng muốn lưu lại nhân. Cứ như vậy chẳng những có thể đề hiện ta Nam Triều khoan dung rộng lượng. Còn có thể trấn an trụ An Thành dân chúng, nhất cử lưỡng tiện chẳng phải là vừa vạn. Mạnh Mộng nghe vậy đồng ý gật gật đầu, kỳ thực ở nàng trong mắt cũng không có gì quốc cùng quốc phân biệt. Chỉ có là không phải là mình nhân chi phân, này ở mặt thế lý rất là thông thường, thiên tai nhân họa trước mặt nơi nào còn lo lắng quốc cùng quốc chi phân. Có thể nhiều sống sót một cái liền tính không sai, phân như vậy thanh có ý gì? Hơn nữa, ai có thể cam đoan bản thân quốc gia nhân liền nhất định là người tốt, người khác quốc gia liền nhất định là người xấu, người tốt cùng người xấu cho tới bây giờ chỉ nhìn bản thân, liền không có chủng tộc chi phân tốt sao? Kế tiếp mấy người còn nói một ít tiếp đãi Tây Thịnh đối xử vấn đề. Ngay từ đầu Mạnh Mộng là không tính toán cho bọn họ vào thành. Bất quá sau này ngẫm lại làm như vậy chẳng phải là nói bản thân này phương nhát gan sợ phiền phức. Sao, rõ ràng quyết định cho bọn họ đi vào tốt lắm, hơn nữa còn chuẩn bị tiên lễ hậu binh đem lễ nghi làm tìm không ra sai lầm đến. Về phần đàm phán khi môi thương khẩu chiến nàng đã có thể bất kể. Nàng chỉ biết là đàm tốt lắm nhân rời đi, đàm không tốt nhân liền lưu lại, cho đến khi việc này đàm làm tốt chỉ. Dù sao nhiều một cái nhân thì tương đương với nhiều một cái lợi thế. Về phần cơm không đủ ăn vấn đề này, dù sao không phải là mình nhân, có đói bụng không cùng nàng có quan hệ gì à. Hết chương.